Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296: Diệt Thế Hắc Liên. Hừ, Vân Tiêu ngạo kiều địa hừ một tiếng, nàng mới sẽ không cứ như vậy tùy tùy tiện tiện địa đáp ứng rồi. Nàng muốn rụt rè, thật sự không đi sao? Vậy ta sẽ phải đi rồi. Thiên Tầm Tật cũng là biết loại này loại hình nữ nhân điển hình chính là chết sĩ diện, hắn đương nhiên là phải cho nên nói, hắn lại một lần nữa mở miệng, vân vân, cuối cùng, Vân Tiêu vẫn là ao có điều, lựa chọn khuất phục, nàng nghĩ thầm, mình nói như thế nào cũng là cự tuyệt một lần, hiện tại đồng ý, cũng không cho tới qua lúng túng. Kỳ thực Vân Tiêu vẫn là da mặt quá mỏng, không hiểu một người trong đó đạo lý, đó chính là, chỉ cần là ta cảm thấy không xấu hổ, như vậy, lúng túng chính là người khác. Thiên Tầm Tật nhưng là đưa cái này đạo lý nhìn ra rất thấu triệt, cho nên nói hắn có rất ít lúng túng thời điểm. Tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tới. Vân Tiêu lòng mang vui sướng địa đi tới Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu trước mặt. Ai biết, Bích Tiêu một câu nói, để Vân Tiêu tâm đều nát. Nàng xem chính mình nhị muội Quỳnh Tiêu, phát hiện mình nhị muội cũng là một mặt không hiểu dáng vẻ. Vân Tiêu sẽ hiểu, Thiên Tầm Tật tìm đến mình, hoàn toàn không phải là mình hai người này không lương tâm muội muội đề nghị. Quả thật là không có lương tâm hai cái nha đầu, chính mình đúng là bạch thương các nàng, thật không có nghĩ đến chính hắn một tỷ tỷ. Ho khan một cái khặc, chúng ta cũng không thể đem ngươi tỷ tỷ một người lược dưới chứ. Các ngươi ba tỷ muội không nên tại mọi thời khắc đều là cùng nhau sao? Thiên Tầm Tật vào lúc này đi ra cho Vân Tiêu giảm bớt lúng túng. Ba tỷ muội không nên tại mọi thời khắc đều ở đồng thời sao? Vân Tiêu trong lòng có chút cảm kích, vẫn là chính mình người ca ca này tốt, hoàn toàn không phải hai cái muội muội có thể so với. Hì hì, chỉ đùa một chút rồi. Ta thân ái đích tỷ tỷ, đi nhanh đi. Bích Tiêu cười hì hì, tự mình lôi kéo tỷ tỷ của chính mình đi về phía trước. Ba cái em gái đều ngồi ở Thiên Tầm Tật Hắc Hổ trên. Thiên Tầm Tật Hắc Hổ là có thể lớn lên nhỏ đi. Tam Tiêu đều cũng có vật cưỡi, là tiên hạc, có điều không có bị mang tới mà thôi. Mang theo ba cái em gái du lịch, Thiên Tầm Tật thật là cảm khái. Đây là bao lâu chưa từng có chuyện tình. Ở Đông Hải cũng chính là vừa đi vừa nghỉ mà thôi. Ở Thiên Tầm Tật trong mắt xem ra cũng là như vậy ngoạn pháp. Nhưng là bị Tam Tiêu khiến cho không còn biết trời đâu đất đâu. Bởi vì các nàng bình thường căn bản đều không có như vậy chơi đùa. Thiên Tầm Tật cũng chính là liều mình theo mỹ nhân. Ở trên biển vô phương hướng về địa du ngoạn hơn nửa tháng. Thiên Tầm Tật tại sao không nhớ kỹ phương hướng cái gì? Đó là bởi vì hắn đã để lại tọa độ, muốn trở về nói, đơn giản sự tình, ba cái muội muội, các ngươi có phát hiện hay không? Phía trước cái kia ngồi xuống hòn đảo, có chút quái lạ, vốn là còn đang vui cười ba tỷ muội, nghe được Thiên Tầm Tật sau khi, cũng không từ mà cùng địa nhìn về phía Thiên Tầm Tật nhìn phương hướng. Ở các nàng vị trí nơi 30 50 bên trong ở ngoài, đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn hòn đảo. Đây là các nàng vừa bắt đầu đều không có phát hiện. Hòn đảo này, bên trong tiên khí phi thường địa nồng nặc, so với các nàng tam tiên đảo cũng còn mạnh hơn. Đều sắp nếu dám trên Bích Du Cung. Đại ca, chúng ta qua xem một chút đi. Vân Tiêu chủ động đề nghị, trên người các nàng đều mang theo linh bảo. Nói cách khác, kim giao tiễn, hỗn nguyên kim đấu, lạc bảo kim tiền các nàng ba cái đều mang tới. Hơn nữa Thiên Tầm Tật định hải thần châu, có thể nói chính là thánh nhân không ra, bọn họ cái này tổ hợp đã là vô địch. Bây giờ thế giới, không có nàng chúng không thể đi. Đi thôi, Vân Tiêu không nói, Thiên Tầm Tật cũng là sẽ đi. Bốn người một hổ, đủ lực lên tòa này cổ quái hòn đảo. Này không phải là Đông Hải bên trong ba tòa tiên đảo một trong chứ? Đông Hải có ba tòa tiên đảo. Đương nhiên, này ba tòa tiên đảo không phải là Tam Tiêu Tam Tiên Đảo, mà là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên đảo. Này ba tòa tiên đảo ở Đông Hải bên trong mờ ảo bất định, rất ít người đặt chân. Thiên Tầm Tật càng ngày càng cảm giác mình khả năng gặp ba tòa tiên đảo một trong. Cũng không biết rốt cuộc là cái kia một tòa. Có thể, chúng ta vào xem một chút đi. Tam Tiêu đều là gật gật đầu. Tiếp theo sau đó hướng về trong đảo tâm đi đến. Đây là Doanh Châu đảo. Cuối cùng, bốn người bọn họ ở trên đảo tìm được rồi hòn đảo này thân phận đánh dấu. Đảo này vì là Doanh Châu. Doanh Châu trên đảo, linh vật khắp nơi đều có. Đáng tiếc, đại đa số cũng chỉ là một loại. Mặc dù nói có vài thứ thi đấu quý trọng, nhưng còn chưa đủ lấy ánh vào bốn người bọn họ pháp nhãn. Ta đi, này không phải là phù tang thụ chứ? Đi tới trong đảo tâm, một viên to lớn cây phá lệ hấp dẫn người nhãn cầu. Thiên Tầm Tật bản năng ký ức nói cho hắn biết, cây này, hắn có ấn tượng, chính là phù tang thụ. Có điều phù tang thụ không nên ở thang cốc sao? So với Thiên Tầm Tật không xác định, Vân Tiêu chính là 100% địa khẳng định, Đế Tuấn 10 con chính là nghỉ lại với phù tang thụ bên trên. Phù tang thụ hiện tại vẫn ở chỗ cũ thang cốc bên trong. Thế gian còn sống kim ô ở lại. Hơn nữa, hiện tại cũng không có truyền ra phù tang thụ biến mất tin tức. Xem ra đây là cái thứ hai phù tang thụ a. Không tồi không tồi. Không hổ là ba tòa tiên đảo. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Cái này phù tang thụ, nhưng là bảo bối tốt. Tiên thiên linh căn, Thiên Tầm Tật vô luận như thế nào đều là không thể buông tha. Vân Tiêu cũng là gật gật đầu. Chỉ có như vậy giải thích. Tiên thiên linh căn đặt ở bên ngoài tuyệt đối là bị tranh mua đồ vật. Các người nhìn cái kia ao sen. Lúc này, Bích Tiêu chỉ phù tang thụ bên dưới cách đó không xa một tòa đầm nước. Bên trong nở rộ rất nhiều liên hoa. Những này liên hoa đều là màu đen. Đây là hắc liên. Cái kia một cây thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lúc này Thiên Tầm Tật có chút mộng. Phù tang thụ vị trí nơi lại còn sẽ có hắc liên tồn tại. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Không sai. Phải là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Có điều chỉ có như vậy một cây. 11 phẩm đúng là có 3 cái. Vân Tiêu tỉ mỉ mà nhìn một chút. Gật gật đầu. Này trong hồ diện, hắc liên mấy trăm đóa. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cứ như vậy một đóa. Ở trung tâm nhất. Đặc biệt dễ thấy. Quay chung quanh khi hắn bốn phía có 3 đóa 11 phẩm. 6 đóa thập phẩm. Cấp bậc càng cao, cách thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lại càng gần. Rất hiển nhiên, nơi này ngoài hắn ra hắc liên, khả năng chính là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên diễn sinh. Ta chém 3 thi đồ vật, rốt cục có một dạng. Thiên Tầm Tật đối với mình 3 cái muội muội, vui vẻ nói, này diệt thế hắc liên là chém 3 thi bên trong ác thi tốt nhất đồ vật a. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đã so với rất nhiều tiên thiên linh bảo cũng muốn giỏi hơn, là đủ dùng để chém 3 thi. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên liền quy ca ca, chúng ta liền muốn 11 phẩm đi. Tam Tiêu đều không có nói thêm cái gì, các nàng đều biết ca ca của chính mình đã là đại la kim tiên, so với các nàng càng cần phải thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Ba vị muội muội nhìn thấy chính mình ba cái muội muội, Thiên Tầm Tật trong lòng có chút cảm động, không khỏi nhớ tới một tiết mục ngắn bên trong hô lên ca. Trong chúng ta có tiền, muội muội đúng là quá chi kỷ a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,